bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 807, Mỹ nữ trợ lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một buổi chiều lại đưa rất nhiều truyền phát nhanh, bất quá Diệp Thần cũng không có lần nữa đạt được hệ thống khen thưởng mới vừa vào ra môn. Diệp Thần điện thoại di động vang lên lên nhìn thoáng qua biểu hiện số điện thoại, nguyên lai là Tiểu Bàn đánh tới, nghĩ thầm gia hòa này tìm hắn lại muốn làm gì. Tiếp thông điện thoại, bên trong truyền đến Tiểu Bàn thanh âm. Thần ca, buổi sáng ngày mai ta mời ngươi ăn điểm tâm. Được rồi, không có vấn đề. Diệp Thần nói ra, nghĩ thầm thật sự là mặt trời mọc lên từ phía tây sao, cái này mê tiền gia hòa vậy mà chủ động mời hắn. Chúng ta buổi sáng ngày mai 8 giờ, ngay tại phổ đông đường cái kia quầy điểm tâm gặp. Tiểu Bàn vừa cười vừa nói, ngày mai gặp. Diệp Thần sau khi nói xong, cúp điện thoại. Tuy nhiên không biết Tiểu Bàn vì sao đột nhiên mời hắn ăn cơm, bất quá Diệp Thần cũng không có cự tuyệt, chủ yếu là trước đó Diệp Thần đã giúp gia hòa này đưa qua rất nhiều lần chuyển phát nhanh, mời ăn cơm cũng là nên. Ngày thứ hai, Diệp Thần mở ra ly can đi vào Tiểu Bàn nói phổ đông đường cái kia quầy điểm tâm, Tiểu Bàn đã sớm tại cái kia chờ ở trong. Cũng chớ xem thường bữa này bữa sáng, mà đồ vật giá cao cũng là ăn bữa sáng cũng muốn tốn không ít tiền. Riêng có quỷ hẹp hòi danh xưng Tiểu Bàn có thể nói là đại xuất huyết. Sớm hơn 7 giờ nhiều, phổ đông đường phía trên người qua lại con đường tốt nhiều. Ly can xe vô cùng huyễn khốc, hấp dẫn lấy ánh mắt của người đi đường. Tiểu Bàn cũng tương tự bị chiếc này xe sang trọng hấp dẫn lấy chú ý lực. Huyễn khốc xe cánh mở ra, từ bên trong phía dưới đến một người mặc chuyển phát nhanh phục trang đẹp trai tiểu ca. Hoa tắc, đây là cái nào phú nhị đại đi ra nổ đường phố. Người nhìn hắn cái này thân ăn mặc hẳn là cái nào đó chuyển phát nhanh công ty thiếu gia đi. Chiếc xe này tại mặt đường phía trên thế nhưng là lần đầu nhìn thấy, thậm chí có người xuất phát từ lòng hiếu kỳ, vậy mà dùng di động tìm tòi một chút. Chiếc xe này vậy mà quá trăm triệu, mà lại toàn Hoa Hạ Quốc chỉ có một chiếc. Quảng cáo, nghe được lời của người kia về sau, người qua đường nhìn về phía Diệp Thần biểu lộ càng thêm kinh ngạc. Chung quanh có mấy nữ sinh, cũng là đang sôi nổi nghị luận. Rất thích cái này tiểu ca ca, vậy mà mặc lấy chuyển phát nhanh phục trang đều là như vậy mê người. Yêu yêu, là trong nội tâm của ta Bạch Mã Vương tử dáng vẻ. Không biết cái này tiểu ca ca có bạn gái hay không, giống như làm bạn lữ của hắn a, Diệp Thần đã thường thấy loại tràng diện này, bởi vậy cũng không có để ở trong lòng. Hắn hướng về Tiểu Bàn chỗ ngồi đi tới, nhìn đến trước mắt biểu lộ kinh ngạc Tiểu Bàn nói ra. Bàn nhi, ngươi làm sao, chúng ta mới bao lâu không gặp ngươi thì không biết ta. Đám nữ hài tử đối Diệp Thần nghị luận cùng nhìn về phía Diệp Thần biểu lộ Tiểu Bàn cũng nhìn thấy, hắn ở trong lòng một trận kêu rên, vừa mới hắn đi lúc tiến vào chung quanh nữ sinh thế nhưng là liền cũng không nhìn hắn cái nào. Đây chính là tướng mạo đẹp trai, kẻ có tiền ưu việt tính. Tiểu Bàn lấy lại tinh thần, nuốt nước bọt nói ra. Thần ca, không nghĩ tới ngươi đã vậy còn quá hào, vừa mới trong tiệm rất nhiều người đều đang nghị luận ngươi chiếc xe này. Há, bất quá chỉ là một chiếc xe mà thôi, không có cái gì có thể ngạc nhiên. Diệp Thần biểu lộ lạnh nhạt nói ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Bàn khóe miệng giật một cái, bất quá là chiếc xe mà thôi, phải biết chiếc xe này thế nhưng là hắn dẫy cả một đời đều không thể có. Thế nhưng là Diệp Thần lại là nhẹ nhõm nắm giữ, tốt gọi phục vụ viên tranh thủ thời gian chọn món ăn đi, ta đều đói. Diệp Thần thực sự không muốn lại tiếp tục cái đề tài này. Tiểu Bàn đem phục vụ viên gọi đi qua, điểm một ít gì đó. Phục vụ viên đi tới, nhìn về phía Diệp Thần biểu lộ cũng là hết sức kinh ngạc, trong lòng của hắn nghĩ đến cái này tiểu ca đã vậy còn quá có tiền thế nhưng là còn ở lại chỗ này loại cửa hàng nhỏ ăn điểm tâm. Rất nhanh, phục vụ viên liền đem điểm đồ tốt cầm tới. Thần ca, ngươi một hồi còn phải đưa chuyển phát nhanh, mở tốt như vậy xe làm gì? Tiểu Bàn vừa ăn vừa nói. Diệp Thần đem trong miệng đồ vật nuốt xuống nói ra. Ta hôm nay có chuyện muốn làm, buổi sáng trước không đi đưa chuyển phát nhanh. Tiểu Bàn sau khi nghe được cũng không nói gì thêm, Diệp Thần có tiền như vậy đưa chuyển phát nhanh bất quá chỉ là hứng thú của hắn yêu thích mà thôi. Không giống bọn họ những người khác một dạng, đưa chuyển phát nhanh chính là vì sinh hoạt, bọn họ vì kiếm tiền thậm chí không dám nghỉ ngơi một ngày. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, từ đằng xa truyền đến xe hơi động cơ tiếng oanh minh, hướng về bên ngoài nhìn qua chỉ thấy một chiếc màu xanh lam Ferrari giống như là tên rời cung đồng dạng từ đằng xa phóng tới. Xe đứng tại bên lề đường, từ bên trong đi ra một vị mặc lấy OL chế phục mỹ nữ thật dài màu nâu tóc quăn tinh xảo khuôn mặt hữu hình dáng người, dài nhỏ cặp đùi đẹp theo váy kéo dài mà ra. Mỹ nữ xuất hiện, hấp dẫn lấy chung quanh nam sĩ ánh mắt. Đương nhiên Tiểu Bàn cũng là không ngoài dự tính nhìn về phía mỹ nữ xuất hiện địa phương, hắn hưng phấn đẩy ăn bữa sáng Diệp Thần nói ra. Thần ca, mau nhìn mỹ nữ. Diệp Thần không để ý đến, vẫn hết sức chuyên chú ăn lên trước mặt bữa sáng. Thần ca, bữa sáng làm sao có thể cùng mỹ nữ so sánh đây? Nhìn đến Diệp Thần không để ý tới hắn, Tiểu Bàn nói lầm bầm. Mỹ nữ người nào không thích nhìn, Diệp Thần cũng không ngoại lệ, chỗ lấy hắn không nhìn tới là có nguyên nhân. Mặc lấy âu eo chế phục mỹ nữ sau khi xuống xe, hướng về sớm một chút cửa hàng đi đến. Chủ cửa hàng là cái nam nhân, cũng bị mỹ nữ chỗ thật sâu hấp dẫn, hắn đảo mắt một vòng phát hiện đều không có chỗ ngồi trống, vừa cười vừa nói. Vị mỹ nữ kia, ngươi trước chờ một chút, một hồi cần phải thì có vị trí. Mỹ nữ hướng hắn mỉm cười, hướng về bên trong đi đến. Nàng trải qua địa phương, nam nhân đều dừng lại ăn điểm tâm, ánh mắt nhìn chừng chừng lấy cái này mỹ nữ. Dường như nhìn mỹ nữ liền có thể nhét đầy cái bao tử một dạng. Đối với những nam nhân này biểu hiện, mỹ nữ đã tập mãi thành thói quen, mỗi lần nàng đi tại trên đường cái cũng là tiêu điểm. Thần ca, mau nhìn mỹ nữ kia hướng về chúng ta bên này đi tới. Tiểu Bàn một mặt hưng phấn nói ra, quảng cáo, Diệp Thần lườm hắn một cái, nhìn ngươi chút tiền đồ này. Tiểu Bàn coi là mỹ nữ là nhìn đến bọn họ nơi này vừa tốt có chỗ ngồi cho nên tới cùng bọn hắn liều bàn. Bất quá có thể cùng mỹ nữ như vậy chung tiến bữa sáng cũng là một loại vinh hạnh a, Diệp tiên sinh, buổi sáng tốt lành. Mỹ nữ vừa cười vừa nói, nhìn đến mỹ nữ đối Diệp Thần thái độ chung quanh nam sĩ quang tới ước ao ghen tị ánh mắt. Thậm chí có người trong lòng một trận kêu rên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao lại là hắn, thậm chí ngay cả mỹ nữ đều chủ động cùng hắn chào hỏi. Tiểu Bàn cũng là nhìn sừng sốt, hắn không biết cái này mỹ nữ vì sao lại chủ động cùng Diệp Thần chào hỏi. Kỳ thật cái này mỹ nữ không là người khác mà chính là Diệp Thần trợ lý Tô Tình. Tô tiểu thư, mời ngồi. Diệp Thần chỉ bên người chỗ ngồi nói ra. Tô Tình nhíu mày, không tình nguyện ngồi trên ghế. Bất quá cũng là vì khó Tô Tình, nàng thế nhưng là xưa nay chưa từng tới bao giờ loại địa phương này. Đêm qua Diệp Thần gọi điện thoại cho nàng nói ước tại sớm một chút cửa hàng gặp mặt, Tô Tình trong lòng là mâu thuẫn tuy nhiên không tình nguyện tuy nhiên lại cũng không có cách nào. Dù sao Diệp Thần là lão bản, nàng bất quá chỉ là cái làm thuê. Sau đó, Diệp Thần nhìn lấy Tiểu Bàn nghi ngờ biểu lộ nói ra. Tiểu Bàn, đây là phụ tá của ta Tô Tình, Tô Tiểu Thư. Tô Tiểu Thư ngươi tốt, Tiểu Bàn vừa cười vừa nói. Hiện tại hắn rốt cuộc biết Diệp Thần vì cái gì không nhìn mỹ nữ, cái này còn dùng nhìn sao, nguyên lai cái này mỹ nữ cùng Diệp Thần vậy mà như thế quen thuộc. Cách chương.